人大声嚷，讲未来无当忘恩。người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời, Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàng nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân tràn, rơi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống để an vui, cho con được sống để an vui. Tạo tự chùa Phước Thiền. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chùa chúng ta nhân một ngày đại lễ là an vị thánh tượng của Đức Mẹ Quán Âm Bồ Tát. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy ở trong cái thế gian của chúng ta sống ở đây, nếu mà không có các vị Phật, không có các vị Bồ Tát thì hiện cõi ta bà này thì ta bà mình còn nhiều khổ đau, ta còn sống trong u mê chứ không phải như là được cởi mở như bây giờ. Như vậy thì các vị Phật thì nhiều ngàn năm mới sanh ra một lần, còn đối với các vị Bồ Tát thì không phải vậy. Các vị Bồ Tát luôn luôn hóa thân ở trong cái thế giới, các vị Bồ Tát luôn luôn ở cạnh chúng ta mà chúng ta không hay không biết. Như vậy thì quý vị Phật tử không có nhìn thấy và biết được Bồ Tát đâu. Tại Bồ Tát ứng hóa thân của Ngài vi diệu lắm, và chúng ta không thể nhìn thấy được. Và mỗi khi chúng ta nhìn thấy được thì các Ngài đã ra đi rồi đó. Nên các vị Bồ Tát đến đây lặng lặng và ra đi lặng lặng, đây gọi là nhãn nước trường không ảnh trầm hàng thủy. Có nghĩa là nhãn nước mặt hồ không để bóng, gió lùa bóng trúc chẳng lưu vang. Các vị Bồ Tát đến là để cứu khổ chúng sanh và ra đi không để lại một dấu vết gì cả, vì lòng bi mẫn, vì lòng từ bi mà các ngài đã thể hiện xuống cõi ta bà này để mà cứu độ chúng sanh. Như vậy là chúng sanh chúng ta làm như thế nào mà được Bồ Tát cứu độ? Có nghĩa là chúng sanh ta đang đau khổ, chúng sanh chúng ta đang bức bách bởi trong cái cuộc sống hàng ngày này, trong cuộc sống chúng ta còn nhiều bất chấp, còn nhiều đau khổ, nên cần có rất là nhiều vị Bồ Tát đến đây này. Quý vị Phật tử thấy các cái vị Bồ Tát mà tôn tượng chúng ta thờ á, thường thường á chúng ta thấy Đức Quán Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát không? Thì mỗi vị Bồ Tát á khác với Phật như thế nào? Vị Phật á là hoàn toàn viên mãn tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, là sự giác ngộ của bản thân mình và đem sự giác ngộ ánh sáng đến cho cuộc đời. Và khi viên mãn rồi thì vị Phật nó nhập Niết Bàn. Nhưng các vị Bồ Tát thì làm cái hạnh nguyện, khi viên mãn của tâm rồi, các vị Bồ Tát cũng thị hiện trong những nẻo luân hồi mà cứu độ chúng sanh. Bây giờ ví dụ nha, Bồ Tát Địa Tạng thấy chúng sanh bị đọa ra địa ngục nhiều quá, thì Bồ Tát Địa Tạng mới khởi lên một lòng đại bi mẫn là muốn cứu độ chúng sanh khỏi địa ngục. Nên Bồ Tát đã vào trong địa ngục cầm cái gậy vàng đánh đồng ở trong địa ngục để cho trong địa ngục thức tỉnh mà biết mình đang bị đọa trong địa ngục khổ đau, mà cầu tu cầu niệm Phật rồi hướng tâm đến quả vị vô thượng Bồ Đề. Như vậy là Bồ Tát đi đến nơi đâu là ở nơi đó hoàn toàn chúng sanh đang bị đau khổ lặng hụt thì Bồ Tát mới đến. Nên khi mà chúng ta thấy các vị Bồ Tát hiện thân ra khỏi đời này á, thì bất kỳ nơi nào Bồ Tát cũng hiện thân hết. Ví dụ như ở trên cõi trời hiện tại bây giờ thì có Bồ Tát Di Lặc ở cõi trời thứ tư là cõi trời Tổ Xuất cũng đang độ chúng sanh nơi đó, tất nhiên là độ các chư thiên. Còn ở cõi địa ngục á, thì có Bồ Tát Địa Tạng Vương đã thệ nguyện rằng địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là Bồ Tát Địa Tạng á, dạy rằng nếu mà chúng sanh á, còn tội lỗi nơi địa ngục thì Bồ Tát quyết không làm Phật để ở đó mà độ chúng sanh thoát khỏi địa ngục. Và Bồ Tát Quan Tham cũng vậy, bà nguyện rằng nếu còn một chúng sanh nào còn đau khổ trên thế gian này thì bà quyết không làm Phật. Trên cái phương diện tu chứng á, thì Bồ Tát Quan Thế Âm đã chứng ngộ lâu rồi, là một vị cổ Phật, có nghĩa là một vị Phật xa xưa lắm, từ ngàn đời trước rồi. Nhưng mà vị Phật này phát một cái tâm đi cứu độ vô lượng chúng sanh ở khắp pháp giới nên mới gọi được gọi là Bồ Tát. Vì Bồ Tát là Bồ Đề Tát đỏ giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là một vị mà đem cái hạnh nguyện lòng từ bi, đem cái thần lực của mình đi ban rải khắp nơi để cứu độ cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì cái hành trạng mà cứu độ chúng sanh của Quan Tâm Bồ Tát trong cái thế giới ta bà này là gì? Chúng ta muốn hiểu được và chúng ta làm như thế nào được Bồ Tát gia hộ, và chúng ta làm thế nào mà được Bồ Tát giống như là ghé mắt để ý tới mình, là chứng minh cho mình đó. Không quý vị, như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta nhân cái buổi là an vị Đức Quán Tham Bồ Tát thì chúng ta có buổi chia sẻ với nhau với đề tài, với một cái đề tài là Bồ Tát hóa thân ta bà linh hiển A Di Đà Phật. Bồ Tát Quan Tham Bồ Tát á, ngài không phải là thường thường á, ngài hóa thân ở cõi ta bà này thì gồm có ứng và hóa thân. Quý vị biết á, các cái vị Phật, các vị Bồ Tát muốn sanh ra ở nơi một cái trụ xứ nào đó thì các ngài đã dùng ứng và hóa thân. Vì ứng thân là gì? Ứng thân tất nhiên là sanh ra trong cuộc đời này là con người như chúng ta để độ chúng sanh. Còn hóa thân là tự nhiên biến hóa ra, chứ không có là sanh ra bằng xương bằng thịt của mình. Như vậy thì Bồ Tát cứu độ với hai dạng hình thức của thân. Thân thứ nhất là ứng thân, thân thứ hai nữa là hóa thân. Thì Bồ Tát hóa thân nơi nào thì có sự linh hiển nơi đó. Như vậy thì Đức Quán Thâm Bồ Tát từ xưa tới nay chúng ta thấy thệ nguyện của bà vào cõi thế gian. Bây giờ ví dụ trong một cái thời gian bà hóa thân ở Trung Quốc đi, thì bà hiện ra thân thành Quan Âm Thị Kính. Quý vị biết cái chuyện Quan Âm Thị Kính không? Đó là có một cái cô gái và có chồng, và khi mà thấy chồng có cái sợi râu ở trên mọc ở dưới cằm nè, và cô gái đó mới lấy cái kéo cắt cái sợi râu đó đi. Nhưng mà không ngờ cái bà già chồng gặp được, bà già chồng nói là âm mưu giết chồng, và lúc đó là đánh cô này, đuổi cô đi. Và đuổi cô đi cô không có nơi nương tựa, thì lúc đó cô mới xin vào trong chùa của xuất gia. Nhưng mà ngày xưa á, ta trọng nam khinh nữ lắm, có nghĩa là ta không cho nữ xuất gia, ta cho nam không à. Nên á, cái vị nữ này mới hóa thành một cái người đàn ông để đi xuất gia, thì trở thành cái chú tiểu được mang tên là chú tiểu Kỉnh Tâm. Thì chú tiểu Kỉnh Tâm này á, là một người con gái rất là đẹp, nên gần đó nó có một cô gọi là cô Thị Màu, phải không? Cô Thị Màu vào chùa hay cúng ở trong chùa, tới luôn trong chùa cúng, thấy chú tiểu cái mà thấy thương. Thương ai cũng thương, thương nhận tiểu trong chùa chứ. Thấy thương tiểu rồi mới gạ gẫm tiểu hoài à, đi lại là liếc mắt đưa tình là gọi là chớp chớp với chú tiểu hoài. Mà chú tiểu đó là chú tiểu gái giả trai, đâu phải chú tiểu trai đâu. Nên chú tiểu sợ gần chết luôn, gặp Thị Màu một lần mà vô chùa cái là chú tiểu chạy bên đây né bên kia, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà cứ dí chú tiểu hoài chịu không nổi luôn đó. Thì Thị Màu á mới vì cái lăng loàn chăn gió với một cái người đầy tớ ở mấy lúc đó mới mang thai. Nhưng mà ngày xưa á, nếu mà không có chồng á mà mang thai á là một cái tội rất là nặng, phải bị làng phạt vạ đấy. mần mấy con heo đi lên đình làng, rồi ở đó mới trình ra cái tội lỗi đó, rồi đãi hết đằng các cái quan chức ở trong làng đó, thì người ta mới chịu bỏ qua, rồi phải bỏ bao thơ rồi cho người ta nữa, rồi phải cúi bị đòn nữa chứ. Như vậy thì còn phải khai ra được là cái ông nào làm chủ của cái thai đó. Như vậy thì mấy cô này mới khai ra là khai ông chú Tiểu Tỉnh Tâm chứ. À, khai ông chân chú Tiểu. Thì khi mà Thị Mầu á, sanh ra thì chú Tiểu Tỉnh Tâm này á, là mang danh là cha của đứa bé. Do đó tiền ta mới bắt á, đem lên trên chùa. Để cho chú Tiểu đó là con của ông á, là con lấy ông nuôi đi, ông chùa ông nuôi đi. Thì chú Tiểu cũng đính tin nè, ôm cái đứa bé đó đi dài dài đó đi là xin sữa. Hồi xưa đâu có bán là sữa như mình giờ, phải như giờ là có sữa du du rồi là có sữa Vinamilk rồi à, rồi có sữa Ensure rồi cũng đỡ, hồi xưa đâu có đâu. Như vậy thì lý do hồi xưa không có nên chú Tiểu phải ẩm cái đứa bé đi xin sữa, phải không? Ai biết cái người này ẩm người kia đi xin sữa gọi là bú gì hồi xưa người ta gọi á? Ai biết cái từ hồi xưa người ta gọi không? À đúng rồi, bú thép. Cho chồng pháo tay. Bây giờ mấy em bé này không biết đâu, tại này ngày nay đâu có vụ bú thép đâu, phải không? Em tôi khát sữa nút tay, ai cho bú thép tôi còn mang ơn, phải không? Như vậy là bú thép là gọi là bú xính người ta đó. Không có sữa bắt buộc phải thấy nhà nào á có em bé tức là nhà đó bà mẹ có cho bú, nên nó lợi xin miếng sữa. Như vậy là ẩm tới ẩm lui rồi về chùa lớn lên như vậy á quý vị. Và cuối cùng khi lớn mà nuôi á, có em bé lớn lên á, thì sau này cô ta với gì nắng gió sương gió này nọ còn bị người ta chọi đất chọi đá, người ta khi dễ này nọ, rồi tới cuối cùng là Quan Âm Bồ Tát là mới nhập diệt, có nghĩa là nhập vào ở trong niết bàn. Thì lúc đó người ta mới phát hiện ra những người người ta chôn cất tử thi á, người ta mới phát hiện ra bà là một người phụ nữ, bà nhẫn nhịn và ngồi lên tòa sen và nhập vào trong niết bàn. Như vậy là cái chuyện kể là cái đó là cái hạnh của Đức Quan và Bồ Tát đi trong ta bà này để làm cái hạnh gì quý vị? Hạnh nhẫn nhục, có nghĩa là ai làm gì làm mình cứ nhẫn để mà mình tu thôi. Như vậy thì hồi xưa đó, vào thời đó như vậy thì Quan Âm Bồ Tát thể hiện ra Quan Âm Thệ Kính để làm gì? Để cho chúng ta thấy những người nữ nếu biết nhẫn nhục tu hành thì cũng có thể tu đắc quả được, chứ không phải những người nam. Nên vào cái thời đó ta không cho nữ đi xuất gia, nhưng mà qua cái Quan Âm Thệ Kính ta mới thấy được sức nhẫn nhục của người nữ có khả năng tu đắc đạo được, nên lúc đó người ta mới đổi cách nhìn, ta cho người phụ nữ đi xuất gia. Như vậy trong cái kiếp đó bà ứng hóa thân ra ở trong thế gian này để làm gì? Để cho người ta thay đổi cái quan điểm để cứu độ những người nữ, cho người nữ đi tu. Tại vì ở trên đời này quý vị thấy người nam đi tu thì đâu có bao nhiêu đâu, người nữ đi tu nhiều. Ngày nay người nữ đi tu nhiều đây cũng là cái truyền thống nhờ Quan Âm Thệ Kính. Lúc đó người ta khóa ở trong thế gian mình, ta phá cái chấp của thế gian mình. Nên ngày nay mình được đi đến chùa tu, mấy cô được xuất gia đó thì cũng là cảm ơn Quan Âm Thệ Kính mà đã phá cái chấp mê ở thế gian này. Người nam tu đắc đạo được thì người nữ cũng có khả năng tu đắc đạo được. Nên một kiếp đó bà hóa thân ra thành Quan Âm Thệ Kính. Và một cái kiếp khác nữa thì Quan Âm Thệ Kính á này không phải là Quan Âm Thệ Kính nữa, mà Đức Quan Bồ Tát hóa thân ra thành Quan Âm Diệu Thiện. Là Quan Âm á là con của một vị vua. Và khi cái cô gái này sanh ra thì cái vị vua được các cái vị bốc sư xem rằng cô gái này là sẽ đem lại những niềm bất lành cho ông vua không à. Nên ông vua đã đuổi cái cô gái này đi, tất nhiên là đuổi con ruột của mình đi. Đến lúc mà ông vua bị bệnh rất là nặng thì trước lúc hấp hối rồi thì các cái thầy thuốc lương y mới nói rằng muốn trị hết bệnh của vua thì phải có là một cái đôi tay của một người ta mới sắc thuốc vô sắc thuốc mới uống được mà mới hết được cái bệnh của ông vua. Như vậy thì Quan Âm Diệu Thiện mới xưng phong là chặt cái đôi tay của mình để nấu thuốc cho vua uống. Và khi mà vua uống bình phục lại rồi thì Quan Âm Bồ Tát mọc ra hai tay lại bình thường quý vị, tại bà là một vị Bồ Tát rồi. Cái đó là cái kiếp đó bà thể hiện ra để thể hiện cái lòng hiếu thảo của một người con, không ngại gì tất cả các xương thịt của mình để cho cha mẹ của mình. Như vậy là để cho chúng sanh lúc đó hiểu tới cái chữ hiếu của ở trong thế gian. Và có một kiếp nữa Quan Âm Bồ Tát bà xuất hiện ở tại đảo Hải Nam của Trung Quốc và thị hiện thần thông để giúp đỡ bao nhiêu người khác đi trên biển Đảo Hải Nam á, là thường thường ta đánh cá ngoài biển. Nên bây giờ các cái vùng biển á, ta thờ là thờ Quan Âm Nam Hải đó. Quan Âm Nam Hải tức là ở đảo Hải Nam của Trung Quốc. Nhìn ra hướng ở ngoài biển. Mỗi khi ai đi biển á, mà gió dông chìm thuyền nó niệm tới danh hiệu của bà, thì lập tức á, được bà đến cúng. Thì bữa đó đó, quý vị Phật tử á, thì ở tại đảnh Nam Hải á, ta nghe nói Bồ Tát Quan Âm linh lắm. Có cái ông này, ông ở nhà, ông thì ông rất là bất hiếu với mẹ của mình, cha thì mất sớm rồi. Ông rất là bất hiếu với mẹ của mình. Như vậy thì bữa đó đó, ông làm ăn sao mà thua lỗ, làm ăn chật vuột hoài. Ông nghe nói Quan Âm Bồ Tát linh hiển dữ lắm. Ông đi lên, ông tìm Quan Bồ Tát, là trên núi đảo Hải Nam Trung Quốc đó, tìm Quan Bồ Tát. Thì vừa đi đến nơi, là ông đi tìm một cái vị Bồ Tát, tìm vị Phật Quan Âm. Thì lên tới chùa mới gặp một cái ông thầy ở trên chùa trên đảo. Ông thầy là ở đây là Quan Âm đi vắng này, Quan Âm hồi nào mấy ông cũng không thấy nữa. Nhưng mà là ông hãy đi quay về ở nhà của ông mới có là Phật ở trong nhà. Sao ông đi tìm một cái tiền Quan Âm làm gì? Hỏi là trong nhà tôi đâu có Phật đâu, có bàn thờ Phật chứ đâu có Phật. Là nhà ông có Phật sống. Bây giờ ông mà về tới nhà, ông gặp cái người nào đầu tiên mà ông gặp nha, mà người đó mang dép bên đực bên cái, có nghĩa là cái dép á thì bên đực bên cái là quý vị biết sao, mang đôi dép này với đôi dép kia đó, mũ vàng với đôi dép mũ xanh chẳng hạn, mà mang kéo ngoe đó, đó bên đực bên cái đó là chính là cái vị Phật ở tại nhà đó. Ông đi về ông cầu đi, ông cầu Phật đó phước dữ lắm, nên cầu Phật đó mà ông cúng dường cho Phật đó, ông cung phụng cho Phật đó thì cái gì ông cũng qua hết đó, tai nạn qua và ông làm ăn lại được bình thường. Thì ông nghe ông sư nói gì, ông quay về, ông quay về ba chân bốn cẳng chạy về cho ông gặp Phật. Ha, chạy vừa tới ngạch cửa ông rớt cái đùng cái ngoài ngạch cửa đó, ông rớt, ông té xuống ông nhìn lên đó, cái bà mẹ ở trong chạy ra hỏi sao con làm gì gấp gáp té vậy con. Đỡ ông lên thì ông nhìn xuống dưới đất thấy mẹ mình đang mang đôi dép chiếc đực chiếc cái. À, quý vị thì cái gì trên chùa là nói rằng là về tới nhà mà gặp ai mang dép chiếc đực chiếc cái đó là tính là Phật ở tại gia đó, nếu cung phụng cái vị này thì là được tai qua nạn khỏi, sẽ được phước báo vô cùng. Như vậy thì ông mới ngỡ, ông mới dở lẽ ra vì chính cái vị ở trên chùa đó là Quan Âm Bồ Tát đó. Ngài thị hiện ra để mà Ngài nhắc nhở là cha mẹ ở nhà mà không có hiếu và đi tìm Phật ở đâu. Như vậy thì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy rằng Đức Phật dạy cúng dường cho ba vị là có phước báo nhiều nhất. Cái thứ nhất là cúng dường cho Phật, cái thứ hai nữa là cúng dường cho người bệnh, có nghĩa là mình nuôi bệnh cho người khác á. Cái thứ ba nữa là cúng dường cho cha mẹ. Vậy thì chữ cúng dường có nghĩa là cung dưỡng á, nên người mà có cái đạo hiếu là biết cung dưỡng cho cha mẹ, cúng dường cha mẹ thì phước báo rất là lớn mà ta không biết đó. Nên khi mà đi lên núi để tìm Phật nhưng mà Phật ở trong nhà thì mình không biết. Như vậy là cha mẹ mà mình chỉ cần mua thuốc cho cha mẹ uống lúc bệnh thôi, dâng mùng cho cha mẹ ngủ thôi, gạo thiếu mình đông vô thôi, thăm hỏi cha mẹ phước báo rất là lớn. Thiên kinh dạng quyển hiếu nghĩa di tiên, mà người thế gian mình không nhìn thấy điều đó, ta đi chạy đi kiếm phước ở đâu không, mà phước ở tại nhà mà không tìm. Nhầm người còn hỗn hào với cha mẹ, còn nhầm người đuổi cha mẹ ra khỏi nhà nó bị tổn phước á, quý vị. Nên ai mà âm thầm lo lắng cho cha mẹ thì phước báo rất là cao, tại vì tâm của cha mẹ đối với tất cả đứa con cái của mình như là tâm Phật đối với chúng sanh. Do đó mà chúng sanh cung dưỡng cho cha mẹ, chúng sanh đó là lo lắng cho cha mẹ thì phước báo rất là lớn mà người ta không biết. Như vậy thì quý vị Phật tử biết được cái thông tin này ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác rồi. Bây giờ mình về mình sám hối, mình lo lắng cho cha mẹ. Nếu cha mẹ mình còn ở tại tiền thì lo chén cơm, giấc ngủ, dương thuốc. Nhưng lỡ cha mẹ qua đời rồi đó thì mình mới đi cúng dường bố thí, mình hồi hướng cho cha mẹ mình. Và cha mẹ, quý vị biết là cha mẹ không phải chỉ có kiếp này không, cha mẹ còn nhiều kiếp khác nữa, gọi là đa sanh phụ mẫu. Mình sanh ra kiếp là có một cha một mẹ, sanh ra kiếp nữa có một cha một mẹ. Và như vậy là Đức Phật dạy rằng chúng sanh chúng ta luân hồi lộn lên lộn xuống cả ngàn cả muôn kiếp tới giờ rồi, nên mình rất là nhiều cha mẹ của mình. Như vậy thì cha mẹ của mình bây giờ sanh ra làm những cái người thân xung quanh mình đó. Nên Đức Phật dạy những người xung quanh ta không phải như không gặp đâu, mà nhiều đời nhiều kiếp là cha mẹ anh em với nhau rồi đó. Nên bây giờ mình gặp người nào mình muốn hại người ta đó, nhằm khi lúc trước là cha là mẹ của mình. Nên trong kinh Phật dạy rằng nếu người nào lớn hơn mình thì mình nghĩ như là anh em, người nào nhỏ mình nghĩ như là em út con cháu, người nào đáng tuổi cha thì mình nghĩ là cha, đáng tuổi mẹ mình nghĩ là mẹ. Như vậy thì mình mới thấu hiểu được trên cái bước luân hồi sanh tử tử sanh. Lúc đó mình không có ám hại ai chứ, ai mình cũng thương yêu hết. Mà ai mình cũng thương yêu hết là mình thành tựu được cái tâm của Đức Quán Thâm Bồ Tát, là tâm đại từ đại bi muốn cứu khổ chúng sanh đó quý vị. Minh Quang Bồ Tát á, xuất hiện ra đó là những cái hóa thân lớn, có nghĩa là ai cũng biết hết. Nhưng mà nó phải gì quý vị, trong cuộc sống này Quan Âm Bồ Tát thể hiện ra mọi lúc mọi nơi. Những cái hình tượng lớn như Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Nam Hải thì quá lớn rồi, chúng ta khó lòng mà nhìn thấy. Nhưng mà Quan Âm lẳng lặng thể hiện ở Ta Bà này, Ta Bà hiển linh là ở chỗ nào quý vị? Cái thầy á là Tịnh Tù cũng kể lại rằng á, là trong thành phố có một cái nghĩa trang đó là người ta mới sắp giải tỏa à, ở chỗ cái nghĩa trang. Thì nghĩa trang đó sắp giải tỏa thì ông thấy là nghĩa trang đó là âm u lắm, cô tịch. Ai cũng nói rằng chỗ nghĩa trang nó ma nhát dữ lắm. Ai đi ngang ban đêm có một cô gái xỏ tóc dài ngồi ở trên mộ khóc nỉ non, ai đi ngang cũng nhìn thấy cái tướng của cô gái khóc nức nở ngồi ở trên mộ đó. Nên không ai dám đi ngang chứ á. Cái quý thầy về đó để học một cái lớp trung cấp á, 30-40 thầy mà cũng chẳng có thầy nào dám ra chứ á. Chỉ có ông thầy Tịnh Từ. Ông đi ra, ban đêm đi ra, nhưng mà ra thủ thế dữ lắm nè. Ông thì tò mò, hồi xưa tới giờ nghe nói người ta nhắc ma dữ lắm, mà không biết ma như thế nào, không biết con ma nó ra làm sao mà ta sợ dữ vậy. Có người đồn ban đêm đi ngang đó, con ma mặc nguyên đồ trắng, xả tóc dài xuống nó đi hỏng đất, chừng 5-6 tấc nè, nó đi hỏng mặt đất, nó ghê lắm. À, rồi nó nhìn mình cái hai mắt nó xanh dờn, nó le lửa dài cả thước, mà ghê quá, không dám đi ra. Bắt đêm đòn, đêm đó. Nó là nếu á mà nghe đúng là ma vậy thì mình phải ra coi coi tướng ma nó ra sao. Chứ một đời nghe người ta bị nhắc ma nhiều quá mà mình á, mình không thấy ma cũng ổn. Vì đêm đó lặng lặng 12 giờ đêm, rình rình đi ra trên cái nghĩa địa đó, nhìn lên trăng sáng xuống bàn bạc xung quanh. Ông nhìn ra, ông nhìn có ma không quý vị ơi. Ông ra, ông nhìn cái một, ông thấy không thấy cô gái trắng nào hết trơn á, mà thấy một đám con nít. Nít nhỏ, nít lớn, cục tay, cục chân á, rồi nó nhỏ nhỏ, thấp thấp này nè. Nó chạy vô mấy cái chùm mã, giúp ba cái đồ mà người ta cúng hồi chiều. Tại bữa đó là cái chiều đó là có đám. Rồi cái đám chôn chỗ đó, thì thường người ta lại ta chôn á, thì người ta mới cúng hết tất cả khu mộ xung quanh đó. Thì thấy mấy đứa nít nó nhỏ nhỏ, nó bò, nó càng có đứa chiêu đất đi nữa mà. Nó bò, nó chạy vô, nó lấy trái cây, nó chạy vô, lấy tùm lum tùm la chứ á. Đó quý vị, trong đó mấy chục đứa luôn. Ban đầu ổng la, sao mà nứt đâu dữ vậy, không lẽ con cháu bụi đời mà gì nhỏ nhỏ, mà không lẽ bụi đời gì đâu mà nó còn bò tùm lum la chứ này. Ông biết định thần lại thì thấy nó không có rõ ràng, các đứa nít nó không rõ ràng, nó dằn đằng với nhau quý vị ơi. Đứa này nó giúp đứa kia, giúp tới giúp luôn, nó đói bụng ghê gớm lắm, nó la ung sùm hết trơn á. Như vậy thì ông định thần là ông đứng chết chân luôn. Ông tưởng ban đầu là tưởng tượng là một cô gái tóc xõa như người ta nói ra đó, chả thấy cô gái nào, toàn là đám nít à. Nó chạy ra nó giúp ba cái đồ người ta cúng hồi chiều á, thì có một cái ông già, ông thấy một ông già râu bạc dài trắng xíu xuống đây nè, đi lại mới nói với mấy đứa nít đó là mấy con á, là mình đã mang thân á, là bụi đời rồi, mình đã mang thân là cô hồn rồi, nên đừng có giành giật với nhau mà chia nhau ăn, có thương yêu nhau. Mình á, có miếng á, thì chia ra miếng, nhưng mà các con ăn á, các con phải chấp tay, các con khấn nguyện. Các con khấn nguyện là tất cả các cô hồn không có ai lo lắng khổ não chốn thế trần, nên chấp tay niệm Phật. Nam mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô A Di Đà Phật. Các con cứ niệm đi, và ông chấp tay ông niệm, quý vị, ông chấp tay ông niệm. Ông niệm lên, hồi nó ngồi, nó niệm hết, tất cả ngồi niệm luôn. Ông thầy ông thấy đang niệm vậy, ông thầy ông chấp tay, ông niệm theo luôn. Ông thầy ông chấp tay niệm theo, khi dần ông thầy ông chấp tay niệm theo, bắt đầu mấy cái bóng đó tan biến từ từ. Như vậy thì các cái bóng đó, nó tan biến từ từ từ, thì lúc đó ông mới tỉnh ra, ông mới biết đây không phải là người thật của mình. Ông quý vị, mà do ở cái ngoài chùm mã nó biến ra thôi. Như vậy thì qua 1-2 tháng sau á, thì ông đi định, ông thầy ông đi định cư ở ngoài nước ngoài. Thì đêm đó ông ra, ông tính kiếm mấy đứa nhỏ từ giả, nên ông mua cái gì cốc nè, ổi nè, mận nè, xài nè, bánh gì ông đem ra đùm. Ông ra ông từ giả mấy đứa nhỏ, đừng cho mấy đứa nhỏ mà. Ông ra ông ngồi hoài từ 10 giờ đêm, ông ngồi tới 2 giờ khuya, ông thấy đứa nhỏ nào xuất hiện hết trơn quý vị. Ông thấy đứa nhỏ nào xuất hiện chưa á. Như vậy á, thì cái thấy còn ông già, bữa trước ông xuất hiện ra nói là đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ là nhờ ông già Ông Lợi ông kêu mấy đứa nhỏ đó niệm Phật, nhất tâm niệm Phật và giải thích cho nghe về cõi vô thường, khổ đau ở kiếp sống này. Do mà chúng ta sát sanh hại vật nhiều kiếp trước quá nên chúng ta bị yểu mạng, và do chúng ta không có tu hành, không có phước báo, không có công đức nên bây giờ trở thành các vị cô hồn. Thường hay á là đi đầu này đầu nọ kiếm ăn rất là khổ đau, mà ông có quần áo mặc rất là lạnh lùng. Nên giờ ông đến giải thích và ông dạy cho mấy đứa trẻ niệm đến Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Lập tức các cái đứa nhỏ này một thời gian sau thì do tâm mình hướng thật Phật thì được vãng sanh. Ông già nói là một số được vãng sanh lên miền Tây Phương Cực Lạc, còn một số thì sanh ở thế gian. Đây là câu chuyện là chính một cái vị thầy hay kể lại. Nhưng mà vị thầy nói là cái vị này là không có xưng tên với thầy, mà thầy biết chắc chắn là cái vị râu dài này chính là Đức Quán Thâm Bồ Tát thì hiện ra cõi đời này. Nên Quan Bồ Tát không phải thể hiện ra lại độ người trên thế gian mình không đâu quý vị, mà Quan Âm Bồ Tát còn thể hiện ra độ cho những cái cô hồn, độ cho những người vất vả ở trong thế gian này. Nên Quán Thâm Bồ Tát là gì? Quan Thâm Bồ Tát là quan sát âm thanh của chúng sanh mà đi đến cứu độ chúng sanh, có nghĩa là Đức Quán Thâm Bồ Tát. Ở đâu chúng sanh có kêu cứu là bà lập tức lại đó cứu. Nhưng mà có nhiều người á thì sao mà kêu cứu á thì lại không thấy, kêu hoài lại không thấy quý vị. Tại vì mình không có tâm thành, mình không thành tâm, mình lại mình kêu chứ là không có thành tâm. Hoặc giả là mình chưa có chú trọng vào cái việc khẩn nguyện của mình. Nếu người nào có thành tâm thì được là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chứng hết. Còn cái chú này ở bên Mỹ quý vị, chú bị bệnh tim. Bệnh tim rất là nặng, bệnh tim mà gọi là đến suy tim luôn đó. Cái ta mới đặt cái máy mà để kích tim á, tức là cái máy để cho hỗ trợ cho cái tim mình đập lên. Và đập gì 2-3 tháng là được 2-3 tháng rồi là cũng không xong. Như vậy á, thì cái người cô của chú mới điện về Việt Nam gặp quý thầy, mới xin ý kiến quý thầy trong cái trường hợp này thì làm như thế nào. Thì quý thầy kêu lập cái đàn dược sư á và cầu nguyện, và bản thân của cái chú này ráng niệm cầu Đức Quán Thâm Bồ Tát. Thì mấy nhà mới nghe theo, mới lập cái đàn dược sư quý vị. Tụng như vậy là mới tụng được 3 đêm thôi, và chú này niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát. Chú nhiếp tâm chú niệm, nhiếp tâm chú niệm không quý vị, mà mệt lắm. Trái tim mình mà nó không đủ cung cấp máu nó mệt lắm. Như vậy thì chú niệm tới một cái giữa khuya đó, thì chú thấy Đức Quan Bồ Tát hiện ra từ trên hư không á. Đức Quan Bồ Tát mới đưa cho chú mấy cái viên thuốc, nguyên viên thuốc kêu uống đi. Và khi uống viên thuốc đó vào thì thấy Quan Bồ Tát cầm nguyên cái tim thảy vô trong mình của chú. Như vậy là sáng ra chú thấy là mình nó khỏe lại sao đâu á, hổng gầy, trái tim thôi thớp á, mà ngủ không được, ăn không được, sáng ra nó khỏe chân quý vị. Và ăn uống là bình thường, sáng ra khỏe chân, nhưng mà không phải hết, nhưng nó vẫn còn bệnh. Nó vẫn còn bệnh như vậy á, thì bác sĩ mới khám là bây giờ trái tim ông vẫn còn nguyên bị si, nhưng mà tại sao ông lại không mệt cái gì? Trái tim thì đo máy móc rồi nó bị si bình thường, nhưng mà lại không mệt mà ăn uống được, là đến do Quán Thâm Bồ Tát là hỗ trợ cho, vì cái lòng mà mình thành tâm nguyện tới bà mà. Như vậy qua một cái tuần sau thì bác sĩ mới nói là người này không quá được 1 tháng nữa đâu, chứ không chịu thêm 1 tháng nữa, mà qua 1 tuần rồi qua 2 tuần mới đăng ký là mổ tim. Quý vị biết rồi, bên Mỹ mà đăng ký mổ tim mà phải chừng mấy trăm ca, tất nhiên 300-400 ca đăng ký thay tim á. Ai á mà có tai nạn chết giữa chừng bắt đắc kỳ tử á, mà người ta có cái tâm mà để hiến tim cho người khác á, thì mới có tim để mà thay vào ở trong đó. Còn nếu mà cái người mà chết mà ta không chịu thay thì cũng đâu lấy được tim người ta, thân nhân ta đâu có chịu. Cái đó phải còn sống ký một cái giấy á, là giấy hiến xác, hiến những cái tạng phủ mình cho những người còn sống để người ta thay, gọi là thay tạng á quý vị. Như vậy thì chú này á thì không có quan hệ gì với bác sĩ ở trong bệnh viện hết á, nhưng mà cái người cô á mới đi đến trong bệnh viện. Và người cô may mắn là bệnh viện đó có một người Việt Nam làm ở trong đó, và người cô nói chuyện vừa niệm Quan Âm, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Bồ Tát. Vô nói chuyện với ông bác sĩ, cái bác sĩ gật đầu liền, ông là nếu có ca nào thì cho em nó lên đứng ca đầu tiên, qua mặt mấy trăm ca luôn. Như vậy thì cũng không hy vọng, tại vì là chú còn có nửa tháng nữa thôi, nó đâu có còn nhiều đâu. Như vậy thì sau khi gặp bác sĩ về khoảng một ngày, nghe điện thoại reo lên, bác sĩ nói là ông bác sĩ là có người cho tim rồi, bây giờ cô tức tốc là giờ chở cháu lên để là thai liền. Không quý vị, như vậy thì ở nhà tức tốc chở cái chú này lên thai, và chở lên thai ca thai tim thành công tốt đẹp và chú sống lại bình thường. Không quý vị, như vậy thì Quan Tâm Bồ Tát không thể hiện ra để cho chúng ta thấy bằng xương bằng thịt, nhưng mà Đức Quan Tâm Bồ Tát đã thể hiện ra bằng cách chúng sanh kêu cứu ở đâu thì bà tự nhiên đưa đến cái hoàn cảnh được để mà cứu khổ chúng sanh. Nên Quan Tâm Bồ Tát thể hiện ra xung quanh mình không biết đâu. Có cái chùa đó ngoài Gò Vấp đó quý vị, cái bữa đó ni sư cũng cúng một cái lễ ăn vị như thế này nè, ni trưởng cúng cái lễ ăn vị như thế này thì có một cái bà lão ăn mày đối rách te tua đi vào đi xin ăn, cái mấy cô thị giả đuổi ra là trời đang chỗ mà mấy quý tăng đi người ta ngồi mà cô vô đây làm gì, thì ni trưởng mới thấy đuổi ra vậy nên ni trưởng cái thôi cho bà lão vô đi, thì ni trưởng mới bế một cái tô cơm cho bà lão ăn, thì ăn tô cơm bà lão ăn hôm hem ăn thấy ngon lành lắm, như là đói bụng từ đời nào từ kiếp nào tới bây giờ rồi, đói bụng ghê gớm lắm á quý vị. Tự cái ngồi ăn ăn tới hết đồ ăn thì ni trưởng mới lấy cái đũa qua gấp miếng đồ ăn vô cho bà lão ăn, quý vị vừa ngó qua gấp cái quay ra bà lão biến mất. Quý vị thấy không? Quan Âm thị hiện để làm gì? Để thử lòng người đó, xem là mình tu hành coi mình có cái đức tánh từ bi hay không. Nhưng mà ai được thử mà vượt qua ngưỡng đó thì phước dữ lắm, tại vì đã cúng dường cho một vị Bồ Tát. Nếu mình mà cúng dường cho một vị Bồ Tát thì cái phước báo của mình lên rất là cao. Như trong kinh là phước báo sai biệt, Đức Phật dạy rằng cúng dường cho một vị Phật thì phước báo lớn hơn vị Bồ Tát, cúng dường cho một vị Bồ Tát thì phước báo lớn hơn thanh văn viên giác, cúng dường cho vị thanh văn viên giác phước báo lớn hơn cúng dường cho vị tỳ kheo. Như vậy thì cúng dường cho vị nào mà đắc đạo thanh tịnh trang nghiêm chừng nào á thì là cái phước báo nó càng lớn lên chừng nấy quý vị tử. Nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện ở Ta Bà, thì Ta Bà này là linh hiển liền ở chỗ đó. Như vậy thì Quan Tâm Bồ Tát á quý vị mới để ý các cái ứng hóa thân của Quan Tâm Bồ Tát á là không phải là người xuất gia nha. Ứng hóa thân của Quan Bồ Tát, quý vị nhìn thấy tôn tượng Đức Quan Bồ Tát phải là người xuất gia không? Người xuất gia ta phải là cạo tóc phải không, mặc đồ lam phải không? Như vậy thì Quan Tâm Bồ Tát không phải cạo tóc cũng không phải mặc đồ lam luôn. Tất nhiên là Quan Thế Âm Bồ Tát thể hiện ra ở trong cõi đời này là bằng xương bằng thịt của một người cư sĩ tại gia như mình bình thường, chứ không phải là người xuất gia. Như vậy thì mình nhìn thấy Quan Bồ Tát. Như vậy thì trong kinh Phổ Môn, ứng hóa thân của Đức Quan Bồ Tát thì mỗi lúc mỗi nơi ở chỗ nào cũng có hết. Như vậy thì khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tắc, U Bà Di, liền hiện U Bà Tắc, U Bà Di để hóa độ chúng sanh. Có nghĩa là khi nào mà chúng sanh cần là bà đến hóa độ, khi nào chúng sanh cần là bà đến hóa độ. Và quý vị, bữa đó ở trên An Giang đó thì có một cái ngôi chùa thờ Đức Quan Bồ Tát, tôn tượng lớn lên dữ dội lắm. Ở ngoài trước tôn tượng thì lớn nhưng mà chùa rất nát hết trơn, cái máy nó dột xuống mưa cái nó rất lởm chởm đó. Có chú đó ở thành phố Hồ Chí Minh đi lên trên đó để giếng non đó quý vị, cái chú quỳ xuống chú thấy là tượng Quan Âm Bồ Tát á thì còn cũ rồi, nhưng mà trong chùa thì dột nát hết trơn á, mà chú lại thiếu nợ nhiều quá, người ta mới giật nợ chú 400-500 triệu luôn. Như vậy là chú không còn tiền nữa nên chú buồn chú đi chùa thôi, chứ không phải là chú đi chùa như là đi chùa tu, đi chùa niệm Phật thất gì. Khi mà chú buồn chú quỳ xuống chú Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Tâm Bồ Tát Ma Tát. Thấy tượng bà là con thấy buồn quá, thấy tượng bà cũ mà chùa của bà thì cũng rách dột nát hết trơn, là chùa nghèo quá, cho bà đổ cho con, cho người ta trả nợ con hết đi, con đây con cúng dường con lọt hết cái chùa lại cho bà luôn. Như vậy thì quý vị ông giấy vậy đó, bình thường ông giấy, nhưng mà ông về có ba bữa sau quý vị người ta đem lại ta trả nợ đủ hết trơn luôn à, tại vì ông thiếu nợ ông trúng số chứ không phải là ông chủ nợ chúng. Cái ông giái đâu có chúng, mà cái ông thiếu nợ, ông giật nợ của ông chủ nợ này nè, thì ông mới trúng số, ông lên trả hết trơn, không còn bạc nợ hết trơn. Nghe vậy ông lấy tiền nợ xong, quý vị lên lọc hết cái chùa lại cho bà, sơn tượng đắp y lại luôn á quý vị. Thấy ông qua ông Bồ Tát không phải là hiển linh cho mình, mà mình nguyện cái gì thì lại xuất hiện ra cái đó liền à quý vị. Chiều thấy im re quá. À, nên Đức Quan Thâm Bồ Tát thì hiện ra mỗi lúc mỗi nơi mình không biết đâu. Nhằm khi Quan Thâm Bồ Tát thử mình á, mình cũng không biết nữa. Không quý vị, nên mình tu theo hạnh của Thường Bất Khinh Bồ Tát là hay nhất. Thường Bất Khinh Bồ Tát á, trong Kinh Pháp Hoa á, Đức Phật nói rằng là tiền thân của Ngài là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Có một cái vị tỳ kheo mà đi đến đâu gặp ai á, ổng cũng bái lại chứ. Ổng là tôi lại các ngài vì các ngài ra là sẽ là Phật, tôi lại các ngài vì các ngài sẽ là Phật. Nên Thường Bất Khinh Bồ Tát gặp ai ổng cũng lại hết. Có nghĩa là ổng lại Phật tánh, Phật tâm của người ta chứ ổng không lại cái xương thịt hôi thối này quý vị. Có nghĩa là ông này ổng tu theo một cái hạnh gọi là hạnh khiêm hạ. Ổng đưa mấy người khác lên còn hạ mình xuống. Như vậy thì xung quanh ta có rất nhiều Bồ Tát, Phật, Thánh Tiên lẫn lộn hồng trần mà mình không biết được đâu. Do nhầm khi đó làm vị Bồ Tát tu hành không biết cái mình xúc phạm cho Bồ Tát nè. Bồ Tát đứng đó cái mình lấn Bồ Tát qua một bên, phải không? Rồi Bồ Tát đứng đó nhầm khi mình nói xấu Bồ Tát một câu, phải không? Như vậy là mình cũng bị tội lỗi dữ lắm. Nên xung quanh ta là Bồ Tát rất là nhiều thì hiện ra cõi thế gian mà chúng ta không hay không biết. Do chúng ta không hay không biết nên chúng ta làm rất là nhiều lầm lỗi với các vị Bồ Tát. Thì lúc đó chúng ta bị tội lỗi rất là nhiều. Nên Quan Âm Bồ Tát xuất hiện ở nơi đâu thì lập tức là chúng sanh ở nơi đó thoát khỏi các cái cảnh khổ đau. Như vậy thì ta bà mình là khổ đau bởi cái gì với cái gì mà Quan Bồ Tát xuất hiện ra để làm linh hiển khỏi sự khổ đau đó quý vị. Ta bà của mình con người mình sanh ra sống được nhiêu năm, ai sống ráng nhất là 100 năm, nhưng mà 100 năm thì thấy ít lắm. Mình là 60 tuổi thì mình còn tính năm, 50 tuổi thì mình còn tính năm, nhưng 60 tuổi thì bắt đầu mình tính tháng rồi, phải không? Rồi 70 tuổi mình tính ngày, 80 tuổi mình tính giờ, rồi 90 tuổi mình tính phút rồi. Có nghĩa là 50 tuổi sống 1 năm thì mình mừng 1 năm này, 60 tuổi thì sống 1 tháng mừng 1 tháng này, 70 tuổi thì sống 1 ngày mừng 1 ngày, 80 tuổi sống 1 giờ mừng 1 giờ, còn 90 tuổi thì sống 1 phút mừng 1 phút, rồi 100 tuổi sống giây nào tính giây đó. Không, quý vị như đèn treo trước gió mà nó lập lè chớp tắt phơ. Nên nó ta bà mình đó, con người sống không có bao lâu hết á. Như ở trên cõi trời đó quý vị, cõi trời 1 ngày 1 đêm, ở cõi trời thấp nhất là trời tứ đại thiên dương thôi cũng phải bằng 50 năm ở dưới thế gian mình này. Nên cõi trời sống 2 ngày, mấy năm mình đứt một kiếp rồi, quý vị thấy không? Nên sanh ra thế gian chi, sống có mấy ngày ta sanh lên cõi trời cho nó sướng. Mà sanh lên cõi trời sống như vậy á, thì sống cũng được vài ngàn năm thôi quý vị. Sanh lên Tây Phương Cực Lạc sống cho nó sướng. Tây Phương Cực Lạc là sống trên đó bao nhiêu năm quý vị biết không? Ở Tây Phương Cực Lạc người ta sống vô lượng thọ, có nghĩa là sống hoài nó không chết. Trong Tây Phương Cực Lạc ai mà niệm Phật rồi đã được Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sống hoài sống chết, đúng không quý vị? Nhưng mà mình niệm Quan Thâm Bồ Tát thì có được Phật rước về Tây Phương Cực Lạc hay không? Có nhiều người là mới thắc mắc cái chỗ này. Như vậy thì quý vị niệm tới Quan Bồ Tát vẫn được rước về Tây Phương Cực Lạc, hỏi tại sao? Tại vì Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là hai vị Bồ Tát thượng thủ cánh tay mặt và cánh tay trái của Đức Phật A Di Đà. Do đó Đức Phật A Di Đà đứng chính giữa, Quan Âm Bồ Tát đứng bên, Đức Đại Thế Chí đứng bên, ta gọi là Tây Phương Tam Thánh, phải không? Tây Phương Tam Thánh tất nhiên là Quan Âm, Di Đà, Thế Chí. Quan Âm Bồ Tát là thể hiện cho lòng từ bi cứu khổ chúng sanh. Đại Thế Chí Bồ Tát thể hiện cho lòng đại hùng đại lực. À, quý vị, như vậy thì mình tu cầu vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì mình phải có hai cái tinh thần. Tinh thần thứ nhất là tinh thần của Quan Âm, là đại từ đại bi, và tinh thần thứ hai là đại hùng đại lực, thì mình mới có khả năng vượt khỏi thế giới ta bà này tu thành chánh quả ở trong tương lai. Như vậy thì Đức Quan Thâm Bồ Tát thì hiện ra thế gian này, chúng ta quan sát cái tôn tượng của bà. Tại sao chúng ta biết đó là Quan Thâm Bồ Tát? Cái tôn tượng của bà một bên á thì cầm nhành dương liễu, phải không? Một bên á là cầm cái tịnh bình, phải không? Nên nó có bài là Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên, diệt tội tiêu khiên, quả diệm hóa hồng liên, phải không? Như vậy thì cái tịnh bình là gì? Trong cái tịnh bình á, cái bình mà gọi là tịnh bình, vậy là cái bình này là bình thanh tịnh, phải không? Còn cái cành dương liễu lấy cái nước trong bình thanh tịnh ra để rải cho chúng sanh. Như vậy thì chúng sanh đã thiếu cái gì mà phải đợi cái bình thanh tịnh để rải? Như vậy là chúng sanh đang động loạn thiếu thanh tịnh, phải không? Tại sao chúng ta khổ? Tại vì tâm của chúng ta động nên chúng ta khổ. Bây giờ là hồi xưa tới nay là không có đất, nó không lên giá, tâm mình không động. Bây giờ đất lên giá, tự nhiên hai anh em giành đất à? Thưa ra tòa, đất mà một công có hai chỉ thì cả đời chẳng có thấy anh em nào giành. Chứ mà công á quý vị, ở trong thành phố là có cái khu đất đó, hai anh em ở chung, sống chung đất, cha để lại đồng chục công đất gì đó. Thì hồi đất nó bình thường công hai ba chỉ không sao, nhưng mà tới giờ có con lộ nó phóng qua quý vị, phóng qua giữa đất luôn cái. Như vậy là đất lên công chỉ có nhiêu công, có chừng 50 cây vàng chứ không có nhiêu chứ. Thì chục công cỡ 500 cây à. Lúc đó hai anh em quý vị ơi mới thưa ra. Tại vì làm sổ chia nó không có đồng đó, nên mới thưa ra, thưa ra tòa. Như vậy thì chúng sanh đau khổ là gì? Do động tâm. Động tâm bởi gì? Bởi tiền chứ bởi gì? Phải không? Hồi hai chỉ vàng đâu thưa. Bây giờ lên tới là 500 cây vàng, bắt đầu hai anh em thưa với nhau. Thưa mất tình mất nghĩa, phải không? Chứ hồi nào tới giờ huynh đệ mình máu chảy ruột mềm, tình thân như thủ túc ha. Cha để đợi rồi, thôi hai anh em mình sống thương nhau. Như vậy thì anh thì lấy cái nhà với đất đai, còn cho em cây khế. Quý vị thấy không? Tham không? Có tiền mình tranh phần hơn cho mình không à? Rồi là thằng em thì là phần ít hơn không? Đó mình động tâm. Động tâm là gì? Động tâm là tâm mình khởi lên tham lam phiền muộn của thế gian, chạy theo cái đạo gọi là đạo ngũ dục, tức là đạo của ma đó. Là danh, là lợi, là tình, là ăn, là uống, là ngủ nghỉ. Trong đó có cái chữ lợi, là cái chữ quyền lợi về tài sản vật chất và tiền bạc, làm cho chúng sanh động tâm. Nên người xưa nói rằng là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Do đó người ta mới tranh giành với nhau là động tâm. Như vậy thì Quan Tâm Bồ Tát thể hiện lấy cái tịnh bình này nè để rưới vô cái tâm động đó đó quý vị. Để cho chi? Để tâm mình đừng có động nữa. Thì nước đó gọi là nước thanh tịnh. Thanh tịnh là tinh khiết, là trong sạch. Tại lòng của chúng sanh không có trong sạch. Lòng của chúng sanh là hay tranh danh đoạt lợi, hay tranh quyền lợi quyền lực của mình. Mà trong kinh Vu Lan dạy rằng miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Thì thấy cái lợi trước mắt làm mà sau đó nhốt giam cầm gì tính sao? Như vậy là chúng sanh á, là động tâm, là động tâm như vậy đó. Nên Quan Tâm Bồ Tát mới thấy thương. Tại vì ở trên thế gian này, nếu Quan Tâm Bồ Tát mà không cứu khổ cho chúng sanh, chúng sanh ôm cái khổ đó chuyển qua ở bên thế giới bên kia, là tới Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu một cái. Mà Địa Tạng Vương Bồ Tát mà cứu không nổi nữa, thôi thua luôn rồi, bị chìm đọa trong địa ngục, gọi là ngục vô gián, muôn đời muôn trùng muôn kiếp này. Như vậy thì cái bình sái tịnh của Đức Quan Tâm Bồ Tát này là để cứu khổ chúng sanh. Như vậy là chúng sanh muốn thoát khổ thì chúng sanh phải thanh tịnh, phải không? Như vậy là thanh tịnh thân tâm thì chúng sanh mới thoát khổ. Còn chúng sanh còn động trong tâm thì chúng sanh còn khổ. Nên đây là một cái ý pháp. Nên bà mới là dành cái nước tịnh bình này, dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên. Có nghĩa là cái cành dương chi này là cành dương liễu á, mới dưới vào trong cái bầu nước tịnh, mới rải ra cái ở cả ta bà này. Như vậy là ta bà này ta bà bất tịnh, nên bà mới rải nước tịnh vào. Vì bất tịnh gọi là gì quý vị? Gọi là trượt, phải không? Ai ở trong này có ai có tụng kinh A Di Đà lần nào không? Ai tụng kinh A Di Đà giơ tay lên đây. Nhiều thuộc luôn hả? Không thuộc mà vẫn biết kinh A Di Đà, phải không? Kinh A Di Đà Đức Phật dạy đời này là đời ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, phiền não trượt, phiền não trượt và mạng trượt. Như vậy đời này là đời ngũ trượt ác thế. Ngũ trượt ác thế có nghĩa là cái trượt này tất nhiên là không có thanh tịnh, ta gọi là trượt. Trong tâm thức của mình bị ô nhiễm các pháp ở thế gian. Bởi vì quý vị thấy là ô nhiễm là gì? Ban đầu á là cái nước của mình trong vắt à, thảy vô miếng mực cái đầu nó ô là ô uế. Nhiễm là nó thấm vào cái chất ô uế đó bên trong, gọi là ô nhiễm. Ban đầu á mình sanh ra nhân chi sơ tánh bổn thiện, mà lớn lên là thấy danh, thấy lợi, thấy tiền tài, bắt đầu sửa cái tánh của người mình từ hiền lành đi ra hung ác. Tại sao? Tại vì mình muốn chiếm đoạt quyền lợi những cái xung quanh, phải không? Thì lúc đó mình không kể gì hết, mình đi ăn cắp, ăn trộm người ta, rồi lừa lọc người ta đủ thứ hết á, để ôm tiền bạc vào trong mình của mình, để thỏa mãn chính cái dục vọng của cá nhân mình. Và sau đó mình bị cái gì? Mình bị tội nè. Ví dụ như á, mình nói dốc người ta thì tự bị nhiên cái khẩu nghiệp. Rồi á, mình làm hại người ta thì bị cái thân nghiệp. Ý mình nghĩ ác á thì là bị cái ý nghiệp. Như vậy thì ở trên thế gian này mình giành giật đã, cuối cùng mình mang theo cái thân khẩu ý nghiệp đi theo, bị đọa vào trong địa ngục. Nhưng mà những cái mình giành được thì sao? Bây giờ ví dụ nha, mình dành cả đời mình mua được cái nhà, dành cả đời mình mua được chiếc xe, mình dành cả đời mình sắm được 10 cây vàng, tắt hơi rồi, nhà sang tên cho con, xe con nó lấy nó sang tên nó chạy, vàng nó chia ra, tội mình đem theo. Như vậy dành việc suốt đời là được cái gì? Được một đống tội quý vị. Được một đống tội mà của người ta hưởng không à, còn mình một đống tội đem theo. Nếu mình còn để chữ nhân chữ nghĩa lại cho con cái thì nó xài tiền đó, nó đúng cái phước của nó thì mình cũng được phước chút đỉnh. Còn mà thằng con nào mà nó lấy tiền nó đánh bài, nó đánh số cá độ rồi thôi, tội chồng thêm tội, để tiền đó cho nó làm tội. Mình đã bị tội rồi nó còn lấy tiền đó làm tội cái nữa, nó chồng cái tội mình lên gấp hai lần luôn quý vị. Có cái chú này trên Bình Dương á, làm cả đời để lại rừng cao su cho thằng con, quý vị, để lại rừng cao su cho thằng con, để lại rồi á là ba nó làm cao su cực lắm, thôi bây giờ nó đổi mới tư duy, nó có ăn có học rồi, không có làm cao su nữa, làm cao su cực lắm, năm làm mất 9 tháng rồi, cạo mũ gần chết luôn, cạo ngày cách ngày cạo hoài cũng toàn là mũ cao su không, mình lên thành phố mình kinh doanh cho nó sướng, bán rừng cao su 3 tỷ quý vị, lên kinh doanh cho nó sướng. Đâu giờ kinh doanh gì giờ, vàng bạc đá quý mở ra quá trình nhiều tiệm mà cạnh tranh canh không có lợi, cho dây tiền góp hả, mình cũng đâu phải là mặt máu me này đâu, cho dây tiền góp người ta giật hết không được, chơi hụi á thấy cũng không xong, làm chủ hụi thấy nó cũng không xong, bây giờ á đi kiếm ngành nghề gì làm, giờ đi thầu nhà cửa mình đâu có bằng kỹ sư xây dựng đâu, hồi đó cha cho đi học toàn là trốn học chơi game không, đâu có bằng nào đâu. Tính tới tính lui hồi có một cách là gọi như là ngon lành nhất, mà tiền lợi 3 tỷ này có thể lên 4-5 tỷ, chỉ có nước đánh bài. Vốn đánh bài từ 3 tỷ và đánh ăn đêm lên 10 tỷ, 20 tỷ là chuyện bình thường. Bây giờ đánh bài cào thôi, một ván vậy đó bỏ vô 3 tỷ, thắng ván lên 6 tỷ, thắng 2 ván lên 12 tỷ, thắng 3 ván lên 24 tỷ. Cứ đập vô casino, cứ đập vô, chỉ có đánh bài là dễ ăn nhất. Là ngon lành nhất, từ 3 tỷ một đêm có thể tính sơ sơ, nếu mà ăn 2 tiếng đồng hồ thôi có thể lên tới cả 100 tỷ. Không quý vị, như vậy là quyết chí đánh bài. Chứ còn mà làm ba cái chuyện khác lâu lời lắm, lâu làm giàu lắm, đi ra ngoài mua đồ giải bán lợi bị người ta cạnh tranh, bán vàng bị người ta cạnh tranh, cái gì cũng bị người ta cạnh tranh chân á. Có đánh bài không thấy ai tranh mình chân á, đi vô đặt chúng á là đánh, đặt chúng là đánh này. Nhưng năm nay á, hồi đầu năm ông thầy bói ông tôi, năm nay sao Thái Dương hên lắm, sao Thái Dương cái là làm gì cũng được chứ á, Thái Dương á, Thái là lớn mà Dương á, Dương lên á là dữ dằn, là sau này là gì cũng thắng chứ á. Và bữa trước á quý vị ơi, đi mua cái nhau mèo cột ở trong mình, nó nhau mèo hên dữ lắm. Rồi bữa trước á, người ta trai đàn trận tế có cái lưỡi ông tiêu đó, gắn giật cái lưỡi ông tiêu quấn vô luôn, rồi lận trong mình nó 40-50 củ tỏi xung quanh luôn. Vậy thì vô chiến này đánh bài là thấy chắc rồi, chỉ cần lưỡi ông tiêu thôi cái là thấy hên, ma quỷ nó dạt rồi nha. Cái thứ hai nó nhau mèo cái là hên nữa nè, còn mà củ tỏi mà lần xung quanh cái nữa là ma nó không dám tới nè, là chuyến này đánh cái thắng chắc rồi. Đêm nay ta cầm 3 tỷ ở trong tay, tài sản của ba để lại là chỉ có một đêm thôi, ngày mai mình trở thành tỷ phú rồi. Như vậy á là mua xe hơi, xe Mercedes, xe Luxury đồ chạy, rồi sắm cái biệt thự villa ở thành phố quận nhất á, cho nó sang. Như vậy cầm 3 tỷ vô đánh bài, vô xong bài đánh ra tới sáng, quý vị ơi, ra vừa ra tới sáng thấy nhìn tướng hai chân mày nó sụ xuống, hai cái tay nó thòng xuống, đi dở chân không lên, đi mà nó lết chân à, biết rồi, biết sao không có tiền mua bánh mì, đánh sáng đêm không tiền mua bánh mì, quý vị ơi, nhau mèo cũng không có cứu nổi, mà lưỡi ông tiêu thấy sao thấy cũng không có đuổi được ma, củ tỏi quấn xung quanh mình luôn mà sao mà đặt đâu thua đó, sao thấy dương luôn á mà không thấy nó dương lên, toàn là nó sụm xìu xuống không à. Ơi một đêm một mà đứt 3 tỷ bạc à, quý vị. Như vậy một đời của ông già đã lặn hụp á, là làm lụng cả đời, nhưng cuối cùng con nướng vô sòng bài đêm một à, quý vị thấy không. Như vậy thì cái ở Ta Bà này mình đã làm lụng, quý vị biết đó, là ở nông thôn mình mà nói nghe tới 3 tỷ nó lớn dữ lắm, phải chuyện chơi đâu. 30 triệu tôi kiếm không có, đừng nói 3 tỷ phải không? Nhầm người cả đời là làm không dư được 3 triệu nữa quý vị. Nó khổ vậy đó, chứ đừng có nói toàn là thấy mượn tiền người ta không mà. Cả đời mình chưa bao giờ thấy ai mượn tiền mình chứ, toàn là mình mượn tiền người ta không mà. À, như vậy là đời nó khổ vậy đó. Nên cái cuộc sống của Ta Bà này khổ vậy, nên quan tâm Bồ Tát mới thị hiện ra chỉ cho Ta Bà mình những cái nỗi khổ đau ở trong cuộc đời này. Đây, quan tâm Bồ Tát nói là chỉ có nước tịnh bình mới rưới được ở trong cõi Ta Bà này, chấm dứt được khổ đau thôi. Như vậy thì cái tịnh bình này rưới ra là nhờ gì? Nhờ cành dương liễu quý vị. Cành dương là gì? Cành dương nó cứng, liễu thì nó mềm. Như vậy thì ai ở trong cõi Ta Bà này mà cứng đầu lấy cành dương đánh, phải không? Còn ai mà cõi Ta Bà này mà yếu yếu xìu xìu thì lấy liễu mà nâng. Như vậy thì dương là cứng, liễu là mềm. Như vậy cái hạnh Quan Âm Bồ Tát là cái hạnh dung hòa, à có nghĩa là tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh thích làm sao à? Là bà nương vào ở trong đó và hóa độ cho chúng sanh, miễn sao chúng sanh tịnh lại được cái tâm mình, đừng tham lam ở của thế gian nữa mà quay lại cái kiếp sống tu hành của một đời chân lý giải thoát đó là được. Như vậy là tịnh bình Quan Tâm Bồ Tát rải khắp nơi. Nếu ai mà quỳ trước tượng Quan Tâm Bồ Tát mà nguyện giái, quý vị nếu mà thành tâm giái gì được nấy đó. Nên có quý vị Phật tử đi đến chùa Quan Tâm Bồ Tát vậy mới ngồi dưới giái. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Tâm Bồ Tát, con bây giờ con khổ quá Bồ Tát ơi, chồng con mới bỏ con là nó trốn học chơi game không à. Còn dâu con mê số đề, cái nó mê từ sáng đến chiều nó ra không nổi luôn á. Còn trai con tối ngày nó cứ cá độ với đá gà không à. Con khổ quá, Quan Tâm Bồ Tát ơi, mới vuốt từ trên vuốt xuống cái, mới vuốt vô chân Bồ Tát một cái. Nên Bồ Tát càng linh, chân Bồ Tát càng mau mòn. Ở ngoài chùa Đậu Hà Tây, ngoài quý vị, ở ngoài sau có ông tượng Quan Âm Bồ Tát. Ở phía ngoài sau á, cái ông thầy ông kể lại, ông nói ai nghe ai đồn đó là nếu mình chỉ cần lợi mình vuốt vô mình vuốt vô Quan Âm Bồ Tát cái giá gì được đó. Nên mấy sinh viên đi thi á quý vị ơi, ngày mai đi thi là đêm nay hoặc là chiều nay là đi lợi giá Quan Âm Bồ Tát rồi. Con thi vô trường đại học ngoại thương nha. Con thì học rất là dốt mà Quan Âm Bồ Tát cứu con sao mà cho thi đậu mà vuốt xuống cái vuốt chân cái vô tượng Quan Âm Bồ Tát mòn nó ngoài trước chân. Thì bữa đó đó ông thầy ông làm giấy, ông nghe nói như vậy mà ông làm giấy trục chặt lắm quý vị, trục chặt giấy tờ ông là thiếu thốn tùm lum trục chặt lắm. Ông là bây giờ thấy trục chặt chắc làm không xong quá, bây giờ mình có lợi mình cũng lại mình vuốt Quan Âm Bồ Tát hay vuốt chân Quan Âm Bồ Tát đây, ông vô ông lại nha. Ông không tin nhưng mà nghe người ta nói thôi cũng vuốt vậy, ta thấy mình cũng hết đường rồi. Nhưng mà ông vô ông lại nói con làm giấy khó khăn quá, xin Bồ Tát gia hộ cho con làm giấy hanh thông suôn sẻ chút xíu. Rồi ông vô ông vuốt có cái gì, ông vuốt từ trên ông vuốt xuống vuốt qua vuốt lại vuốt làm sao qua sao làm giấy chót lọt, làm được chân ông có gì làm được chân á. Ông lại không biết bất ngờ mà ông biết là phải là Quan Bồ Tát độ hả, là không biết sao cũng đang là giải thích xong được. À, quý vị cũng là thật sự vậy luôn, ông rồi ông vuốt vuốt cuối cùng được giấy tờ, ông làm suôn bân chứ không có mắc mỏ mắc mẻ gì hết trơn á. Nên cái đó thì chúng ta mới thấy rằng là nhầm khi mình giải thích không được, nhưng thật ra là Quan Tâm Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng ẩn hiện ở phía sau lưng để cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh nào đau khổ thì Quan Tâm Bồ Tát liền thể hiện ra chúng sanh đó để mà cứu độ họ. Nhưng Quan Tâm Bồ Tát không phải là một vị quý vị, mà Quan Tâm Bồ Tát là vô số vị. Bây giờ quý vị mới niệm tới A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Ngũ Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, không? Vậy thì có đồng danh đồng hiệu. Như vậy đồng danh đồng hiệu là gì? Là cùng tên cùng một cái hiệu. Như vậy thì Quan Tâm Bồ Tát thì khắp cõi Ta Bà này ứng hóa thân, nhưng mà Quan Tâm Bồ Tát nào gần thì lại cứu mình liền quý vị. Nên Quan Tâm Bồ Tát không phải là một vị mà có vô số vị phát tâm. Như vậy thì một người nào đó mà phát tâm á là cứu khổ thế gian, nếu ở trên thế gian chúng sanh nào còn đau khổ thì phát tâm cứu thế gian, thì cái hạnh nguyện đó sẽ thành tựu được cái công hạnh của Đức Quan Tâm Bồ Tát. Như vậy thì bây giờ bản thân của mình nè, mình quỳ xuống bên Quan Bồ Tát, mình phát nguyện rằng từ đây con không có làm gì cho riêng con nữa, mà con nguyện làm để cứu khổ vô lượng chúng sanh, thì cái người này cũng trở thành cái hạnh nguyện Quan Tâm Bồ Tát. Khi mà đắc quả Bồ Tát á, thì người ta gọi là Bồ Tát Quan Âm. Vậy thì các cái danh hiệu của Phật và Bồ Tát thì tùy vào công hạnh tu hành mà được. Bây giờ ví dụ nha, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa tức là tâm, địa là chất chứa. Vì cái tâm của Ngài từ bi rộng lớn, chất chứa để cứu khổ chúng sanh. Còn Đức Quán Thâm Bồ Tát là quán sát tiếng kêu cứu của thế gian mà bà thị hiện tại đó để cứu khổ chúng sanh. Còn ví dụ như là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì ở bên Trung Quốc người ta dịch đó là năng nhân tịch mặc. Năng tức là năng lực, nhân tức là từ bi, tịch mặc tức là sự lẳng lặng của nội tâm. Nên Ngài tu theo cái hạnh lẳng lặng nội tâm là tu theo thiền định để đắc được quả Phật đó quý vị. Như vậy thì ai tu theo hạnh nào đắc quả Phật rồi thì thế gian tôn lên theo công hạnh tu hành của người đó. Nên khi mà mình khổ đau, phải không, mình lên mình lại sám hối 108 lại thì có 108 vị Phật danh hiệu để mình lại. Ví dụ như Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì một vị Phật này là có một công hạnh. Nếu người nào mà lên sám hối á, đọc công hạnh của vị Phật đó mà hiểu được ý nghĩa công hạnh đó áp dụng vào trong cuộc đời thì người này phước báo và công đức cực kỳ. Nên ta nói là lễ Phật một lễ thì phước sanh vô lượng, mà niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa đó. Tội là do đâu mà có? Tội là do tâm của mình sanh. Bây giờ mình lên lễ Phật một lại mà tội nó diệt hà sa là mình biết công hạnh của cái vị Phật đó ở trong thế gian tu hạnh gì thì mình phát cái tâm theo vị Phật đó. Ví dụ như á, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, bây giờ mình niệm Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật thì mình nghĩ là đấu chiến thắng là gì, là mình đại hùng đại lực như Đại Thế Chí Bồ Tát đấu chiến lực lượng của ma dương. Như vậy á, thì mình lấy cái chân chánh mà mình đấu chiến cái tà ở trong tâm của mình. Như vậy mình chiến thắng được thì mình vô lượng công đức. À, quý vị, như vậy thì tà trong tâm mình là cái gì? Trong kinh Đức Phật dạy có 4 loại ma để mà khảo đảo chúng ta. Hàng ngày nè, mình đau khổ, phiền não là gì? Ví dụ như người ta nói tiếng tự ái. Người ta hơn mình á thì là mình không có chịu. Người ta thua mình á là mình ăn hiếp người ta. Rồi người ta khen mình á thì mình vui, người ta chê mình á thì mình buồn. Người ta chọc mình thì mình nổi nóng, mình nóng giận, mình sân si lên. Mình gặp tiền của thì mình tham lam. Quý vị, như là tất cả các tánh chúng sanh đó, nhưng mà mình tham lam tiền của, mình sân si, rồi cuối cùng là mình lợi hay mình hại. Bây giờ mình phân tích nha. Bây giờ mình nổi sân với người ta đi. Ví dụ như người ta nói mình nổi sân, thì nổi sân thì mình lên máu, mặt đỏ rần rần mình lên máu, phải không? Và trái tim mình nó co bóp mạnh lên, và cái bao tử mình thông qua cái đường ống mật để đi xuống ở dưới tiêu hóa. Như vậy thì mình giận lên nó ngăn hết chân cái ngực của mình lại, vậy thì cái tiêu hóa mình không tốt, trái tim mình nhồi lên và mình lên máu. Lên máu quen riết rồi nó trở thành nhồi máu cơ tim. Vậy thì cái người nào giận càng nhiều thì nguy cơ nhồi máu càng nhiều, có vẻ là chết đột quỵ càng nhanh. Nên có cô Phật tử nào quý vị mới đi chùa bữa trước, qua bữa sau nghe đám ma đi lại thấy hình lên đó, hỏi sao vậy, giận con quá tự nhiên nhồi máu đi luôn. À, quý vị thấy không? Nên giận á, thằng con mà con nó không bị sao, nhưng mà mình bị nhồi máu đi luôn. Như vậy thì giận hại ai? Hại mình phải không? Như vậy thì giận người ta, hận thù người ta, ngày cuối cùng mình lãnh hậu quả. Như vậy ai giận chi? Phải không? Như vậy thì Quan Tâm Bồ Tát mới rưới cái nước tịnh bình lên, rưới lên đi. Khi giận người ta đó, mình rưới lên cái tịnh bình, tức là tâm mình thanh tịnh xuống, thì mình gọi là nhẫn nhục phải không? Như vậy mình tới mình buồn người ta, phiền não mà, tới mình buồn người ta. Mình buồn người ta, cô ơi, có cô Phật tử này mới đi chùa, nghỉ đi chùa 3 tháng, bữa sau đi lại đi chùa, sao thấy, ôi ơi, sao mà tóc nó bạc trắng phiêu chứ, mà mặt mày hai mắt phân bần đen thui này cô Bảy, đâu mà tàn nhang không vậy, cái mặt sao mà cấp này xuống sắc dữ cô Bảy. Nghe nói lúc đó động tới tấm lòng, ngồi khóc, thầy, con khổ lắm thầy. Hỏi khổ sao, nói nghe đây, thầy, con khổ lắm. Nó khổ sao? Khổ nó không được. Nó khổ gì mà nó không được. À, khổ gì mà nó không được. Khổ tận đáy lòng, khổ lắm nó không được. Thôi nói ra đại hoài, nãy giờ 5-6 tiếng khổ rồi. Nghe khổ hoài, khổ gì nói. Khổ là con buồn dâu con lắm này. Hỏi buồn dâu sao á, mà buồn dâu làm sao buồn. Con á, một lần á, con á, là có dâu Úc thôi. Cưới nó về, đất đai á, con giao cho nó. Tiền bạc giao cho nó hết, xin đi chùa có 50 ngàn, nó nặng nó nhẹ con, nó không cho con đi, con giận quá, con nghỉ đi luôn, ở nhà luôn. Mà ở nhà đâu có chịu niệm Phật, ở nhà đi ra nhìn ngó con dâu để con nó lầm lỗi về về mét thằng con vợ mày quét nhà không sạch, Vợ mày giặt quần áo còn quằn quện không mà. Vợ mày nấu cơm cho tao ăn, nó nấu cơm nhão, nấu cơm sống. Đó, con vợ mày nó coi tao không ra gì. Nó tất nhiên là tìm những cái gì đó mà chọt lại cho cái cô kia. Tất nhiên là chiến đấu mà. Hai người đang chiến đấu nhau đó. Mà nửa đêm vô buồn buồn lắm. Nhưng mà ngặt nổi thằng con đó, nó bên mình. Mà nó bên vợ mới nghiệt chứ. Nói má má vợ con đi qua làm dâu bên đây, nó còn nhỏ nó không biết. Má cứ dạy nó, má coi nó như là con cháu của má đi. Chứ vợ con có gì đâu, con thấy nó hiền lành quá mà má. Má nói gì chứ nói sao chứ. Vợ con nó đâu phải vậy đâu má. Tức tức cái chỗ đó đó chứ. Nuôi nó hồi nhỏ tới lớn tới bây giờ rồi mà nó binh vợ nó trước mặt mà ra mặt luôn vậy đó. Như vậy con buồn, con buồn, con với con buồn, con dâu con dữ lắm á thầy. Con không có ngủ được. Sáng đêm thức như thế là 3 tháng mắt phục vô đen thui luôn. À, không gì. Tóc mà nó bạc trắng ra luôn mà. À, như vậy đó thì buồn dâu, à, buồn con. Hỏi sao bữa nay đi chùa, hai đứa nó đi Nha Trang chơi từng người ở nhà ngu sao không đi chùa. Mấy không? Có nó ở nhà thì ở nhà định là quan sát kiếm kiếm mối rồi chứ. Còn nó không có nhà ở nhà mình buồn đi chùa. Như vậy hai đứa nó đi hả hê đi chùa, hả hê nó đi du lịch nó đi chơi. Ở nhà mình buồn tóc bạc sớm da mặt nhăn chân chim không tàn nhang. À, như vậy là buồn ta nhưng cuối cùng mình mau già mau chết. Cái người người ta buồn á, quý vị ơi, nhìn càng ngày càng đẹp. Mà cái người mà mình buồn mình càng ngày càng tệ. Vậy buồn ta làm chi, ngu sao buồn. Bởi vì muốn đẹp ra đừng buồn ai, chỉ cười, cười cái mặt mình thẳng băng mà. Thấy không, đâu có già. Muốn sống dai, rồi đừng giận ai, sống hoài không thấy chết. Giận cái quý vị ơi, mặt mày đỏ đỏ đen nó nhăn lên cái, nó nghẹn cổ họng, mau già mau chết lắm. Nên đừng buồn đừng giận ai hết, mà đừng buồn đừng giận ai thì tâm mình trở nên thanh tịnh. Đó là Quan Tâm Bồ Tát rước được tịnh bình trong tâm cứu khổ chúng sanh rồi. Nên bấm là tâm Bồ Tát á, Quan Tâm Bồ Tát thì hiện lại đến cho chúng sanh, mới phân tích cho chúng sanh được cái nỗi khổ chúng sanh do đâu mà có, là do chính cái phiền não ở trong lòng mình gây ra. Mà con người mình có quyền lựa chọn quý vị. Ví dụ như người ta quăng một cái bao vô mình có quyền lấy hoặc là không lấy. Đúng không? Bây giờ ví dụ nè, người ta chọi cục vàng vô mình có quyền lấy hoặc không lấy. Ta chọi cục đất vô mình có quyền lấy hoặc không lấy mà, phải không? Như vậy người ta chửi mình câu, mình có quyền nhận và không nhận. Đúng không? Ví dụ nhận vô làm sao? Thì giận lên, không nhận phải ra. Như vậy ai chửi? Không nhận. Đúng không? Như vậy thì mình mới thấy là tịnh bình đức quan tâm Bồ Tát gọi là dương chi tịnh thủy chứ. Thành dương chi tịnh thủy rưới cái tưới mát tam thiên lợn, tam thiên đại thiên thế giới được tưới mát cả bầu trời lợn quý vị. Tánh không bát đức lợi nhân thiên, tánh không mình có tám cái công đức. Quý vị, tánh không là gì? Không buồn, không giận, không tham, không sân, không si với người ta. Đó gọi là tánh không đó, mới được tám cái công đức lớn. Đó quý vị, tám đức bằng công đức của thọ giới bát quan trai đó, là tám công đức. Như vậy là tánh không bát đức lợi nhân thiên. Bây giờ ai chê không buồn, ai khen không vui, ai chọc không giận, tánh không không? Dương chi tịnh thị biến sái tam thiên, tánh không bắt đức lợi nhân thiên. Tánh không này là không buồn, không giận người ta đó, tức là tánh không có phiền não thì được công đức làm lợi cả nhân loại và chư thiên. Tánh không bắt đức lợi nhân thiên. Pháp giới quảng tăng nhân diệt tội tiêu khiên. Ai có cái tánh không này tự nhiên tội trong tâm mình bị diệt liền. Tại tội trong tâm mình do khởi lên cái tâm phiền não thì mới có tội. Mới có ý trong tâm, ý ác với người ta. Bây giờ không phiền không não thì đâu còn ý ác nữa, phải không? Như vậy diệt tội tiêu khiên thì lúc đó là quả diệm bá hồng liên. Hồng liên là liên hoa, phải không? Liên hoa lên tới cõi Tây Phương Cực Lạc rồi. Quả diệm là cái quả diệm sơn á quý vị. Thấy Đại Thiên Đại Thánh đi mà thỉnh kinh không tới quả diệm sơn trái lên phừng phừng. Vì quả diệm sơn do đâu mà có? Do tâm mình sanh nó chứ đâu ra quả diệm sơn đó. Gọi là tâm nóng giận người ta mà sanh ra cái quả diệm sơn đó. Nên nhờ cái quạt ba tiêu mà quạt ba tiêu để mà bạc mà. Ba tiêu là quạt tam muội, ba là tam á. Quạt tam muội tức là quạt chánh định. Chánh định mới tắt được cái lửa lòng. Vậy chánh định là gì? Định làm gom tâm lại chỗ và niệm Phật. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Tâm Bồ Tát, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát. Định tâm lại chỗ thì tự nhiên quả diệm quá hồng liên hả? À, quý vị, tự nhiên lửa trong lòng mình tắt liền. Đâu ai không tin á. Mình sân si lên mình niệm Quan Âm cái tâm mình dằn xuống được. Mỗi khi mình nổi nóng trào lên nha, con mình nó chọc nó tức lên cái phải không? Rồi Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát xuống, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát xuống, Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát xuống, tự nhiên xuống liền. Cái gì? Nên mai mốt mà có ai chọc mình tức giận lên Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát xuống cái, tự nhiên nó xuống ót cái liền à. Tại vì Quan Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho người ta, mình niệm Quan Tâm Bồ Tát tất nhiên là mình niệm tới cái cứu khổ cứu nạn cho người khác. Như vậy cứu khổ cứu nạn cho người khác mà dùm giận người ta muốn hại người ta, vậy mình chồng lên người ta cái khổ cái nạn phải không? Vậy mình cứu khổ cứu nạn là mình không chồng cho người ta cái khổ cái nạn, nên mình không có quyền giận người ta, mình không có quyền sầu người ta, không có quyền buồn người ta. Tại vì mình sầu mình buồn người ta là luôn luôn lúc nào mình cũng có cái ý ác với người ta chứ. Đâu giận ai ra ngoài chạy xe cũng muốn cho nó bể bánh xe à đó. Phải không? Đúng không? Như vậy thì mình giận ai cái mình muốn cho người đó bị tai, bị nạn, bị gì đó, ý ác phải không? Ý ác mang nghiệp ác. Nên mình giận ta cứ nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Tâm Bồ Tát, Bồ Tát thể hiện cứu khổ cứu nạn. Nên đó là chúng ta không có giận giận ai hết đó quý vị. Nên cái công năng của câu cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát là để cho chúng sanh hiểu được là luôn lúc nào cõi ta bà này cũng đau khổ. Nên mình đã là một trong những người mang cái hạnh nguyện của Đức Quan Thần Tát đến tận nơi cho mọi người. Nên mình phát ra một cái tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm á, muốn cho mọi người xung quanh được an vui, muốn cho người xung quanh được lợi lạc, nên phát tâm bố thí là cái đầu tiên đó. Mình thí cho người khác, mình cho người khác, mình tặng cho người khác, thì đó lúc đó là làm cho người ta an vui. Ta thiếu gì mình cho nấy, bắt đầu mình phát lên tâm biết sống vì người, là bắt đầu mình phát tâm cứu khổ cứu nạn rồi đó quý vị. Nên Quan Tâm Bồ Tát xuống thế gian này không phải tu để cho thành Phật, mà xuống thế gian này tu để cứu khổ chúng sanh. Nên mình ở trong thế gian này mình khổ rồi, mình khổ mình khó chịu không? Mình khó chịu phải không? Tại sao mình lại làm cho người ta đau khổ nữa? Rồi làm khổ nhau quý vị. Hai vợ chồng trong nhà, bữa trước lại thầy, hai vợ chồng con á, bị tuổi gì khắc bị sao? Con nói ra cái vợ con nói, cản bản họng à. Mà vợ con nói là con chổi liền à. Nên hai chồng con biết bị gì nữa. Thầy là bác sang giao chiến chứ gì. Hỏi bác sang giao chiến là sao? Tối ngày cãi lộn hoài là giao chiến chứ gì nữa. Hỏi sao quá giải được bác sang giao chiến thầy? Người này chửi người kia nín thinh, tự nhiên quá giải à. Tập thử ngày có phải vậy không? Ông là chồng là có lý nha. Người này nói người kia nín thinh. Hỏi gì thì làm sao mà người này nói người kia nín thinh được? Có coi đá banh không? Có. Chỉ coi đá banh á là mấy thẻ, hai thẻ, một thẻ vàng và một thẻ đỏ. Phải không? Bây giờ phát cho người thẻ đỏ nè. Người kia vừa nói chuyện lên á, quý vị, người kia mình nói trước không? Người kia mới vừa mở miệng ra cãi, rút thẻ đỏ đưa lên. Là đuổi ra khỏi sân á. Hai chồng nắm cái thẻ đỏ nè, nên chồng nóng quá la bà vợ mới mở miệng ra, ông chồng rút thẻ đỏ ra dơ lên, nên bà vợ nín lại. Tịnh pháp giới chân ngôn án lan tóa ha, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lan tóa ha. Như vậy á quý vị, tịnh cái khẩu nghiệp mình xuống, nên mỗi người có cái thẻ đỏ nha, mai mốt nhắc nhở vô chùa ai mà mở miệng ra nói bậy cái rút thẻ đỏ ra liền đuổi ra khỏi chùa. Thấy không? Nên vô chùa mình thanh tịnh trang nghiêm, nói năng hiền hòa, ai mà chửi thẹo chùa rút ra thẻ đỏ đuổi ra. Vô chùa phải không, nói thanh tịnh, nghĩ thanh tịnh, làm thanh tịnh là đúng hạnh Quan Tâm Bồ Tát. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý là Quan Âm thể hiện ta bà hiển linh. Kết thúc đây, A Di Đà Phật. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàng nàng qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm